Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, y dạng họa hồ lô thái cổ thần Sơn. Diệp Dương liên tiếp tại Hỗn Nguyên Thế Gia ngây người mấy ngày thời gian. Trong đoạn thời gian này, Hỗn Nguyên Thế Gia làm không có kẽ hở, không lọt bất kỳ sơ hở nào, thậm chí đều không cho Diệp Dương làm khó dễ cơ hội. Nhìn đến, Hỗn Nguyên Thế Gia thực sự là muốn đem chuyện này hóa giải ở trong vô hình. Nhìn đến, lần này Hỗn Nguyên Thế Gia là đem tất cả tính tốt, hiểu lễ nghĩa cấp bậc người đều phái đến nơi đây. Đơn giản không lỗ có thể nhập. Kim Triển Bằng cũng biểu thị bất đắc dĩ. Hỗn Nguyên Thế Gia lúc đầu đối với chúng ta là không được tốt lắm. Nhưng hiện tại những người kia nhiệt tình, cả đám đều mặt mang sán lạn tiếu dung. Chúng ta căn bản cảm giác không thấy bất luận cái gì đối với chúng ta bất mãn hoặc là có chỗ tiếp. Đón không được chu đáo. Vạn Lý Tuyết cũng tương đối bất đắc dĩ. Bất quá, cái này cũng bình thường. Thái Hư Học Viện mãnh nhân xuất thủ liền đánh chết Tiên Thiên Học Viện một cái thần linh. Hỗn Nguyên Thế Gia mặc dù khó chịu chúng ta, nhưng bọn họ cũng không muốn cùng chúng ta phát sinh bất kỳ xung đột nào. Nếu không, vậy liền vô cùng có khả năng bỏ ra Vẫn Lạc thần linh giá cao. Không biết Thái Cổ Thần Sơn phải chăng cũng như thế. Kim Triển Bằng cười hắc hắc nói ra. Có chút mong đợi. Thái Cổ Thần Sơn. Diệp Dương mỉm cười. Hắn cùng với Thái Cổ Thần Sơn ở giữa ân oán cực sâu. Thái Cổ Thần Sơn hẳn là sẽ không làm như vậy. Cho dù Thái Cổ Thần Sơn thật sự làm như vậy rồi, Diệp Dương cũng nhất định sẽ nhường bọn họ bộc phát. Đến lúc đó, Diệp Dương liền có thể mượn cơ hội làm khó dễ Thái Cổ Thần Sơn. Sơn môn chỗ, làm Diệp Dương ba người từ trên trời giáng xuống sau đó, bọn họ liền gặp được giống như đã từng tương tự một màn, không ít Thái Cổ Thần Sơn đệ tử cũng đã tụ tập tại sơn môn chỗ, xếp hai hàng, chuẩn bị hoan nghênh Diệp Dương ba người đến. Nhìn bọn họ trận thế, thậm chí so Hỗn Nguyên Thế Gia còn có xa hoa a. Nhìn bộ dáng, bọn họ cũng là muốn bắt chước Hỗn Nguyên Thế Gia, đem chuyện này cho hóa giải thành vô hình bên trong a. Diệp Dương ba người không chút khách khí liền tiến vào Thái Cổ Thần Sơn bên trong. Mà Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng hai người thì là lần thứ nhất tiến vào lấy trong truyền thuyết Thái Cổ Thần Sơn. Cho tới nay, Thái Cổ Thần Sơn mặc dù không phải phong bế sơn môn, nhưng là tuyệt đối cấm chỉ ngoại nhân tiến đến. Bởi vậy, trên cơ bản ngoại giới đối Thái Cổ Thần Sơn bên trong là không biết chút nào. Bởi vậy, Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng hai người giống như là nông dân tiến nhập đại thành thị bên trong. Đồng dạng, hết nhìn đông tới nhìn tây. Một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Thái Cổ Thần Sơn người vẫn là quá mức cao ngạo. Cùng Hỗn Nguyên Thế Gia vẫn là không có phải so. Các ngươi nhìn, đã có người nhịn không được. Trên đường, Vạn Lý Tuyết đột nhiên cười lạnh nói ra. Hắn cùng với Kim Triển Bằng bộ dáng này, cũng đã bị nhận lấy Thái Cổ Thần Sơn một ít đệ tử khinh bỉ. Hai người bọn họ cũng đã cảm giác được đến từ phụ cận những cái kia xem thường ánh mắt. Mặc dù đối phương ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng vẫn là có thể tùy tiện cảm giác được. Nếu như Diệp Dương muốn làm khó dễ mà nói, đây tuyệt đối là cơ hội. Chỉ là, Diệp Dương không nghĩ liền như vậy làm khó dễ mà thôi. Mà Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng hai người cũng không có cùng những người kia chấp nhặt. Luận kiến thức, Thái Cổ Thần Sơn một ít thần linh đều chưa hẳn có thể so với hắn. Dù sao, bọn họ có mạnh hơn cũng chỉ là đang tiên giới hoạt động mà thôi. Nhưng mấy người bọn hắn người lại là cơ hồ đi nửa cái quỷ giới. Kiến thức cái nào không thể so với bọn họ phong phú. Bọn họ sở dĩ như thế, chỉ là hiếu kỳ cái này trong truyền thuyết Thái Cổ Thần Sơn mà thôi. Mà Thái Cổ Thần Sơn phương diện lại là coi là bọn họ kém kiến thức, cho nên mới xem thường bọn họ. Thái Cổ Thần Sơn cũng không cái gì a, bình thường. Hơn nữa nhiều như vậy đại sơn đều vỡ tan, một mảnh hỗn độn, giống như là phát sinh qua đại chiến một dạng. Các ngươi nhìn, những cái này làm sao còn có dìm nước dấu vết. Ba người một đường tới, một bên đối chứng kiến bình phẩm từ đầu đến chân. Ngươi không biết à, những cái này hẳn là liền là bị lúc trước giáo chủ cho vỡ tan. Lúc trước giáo chủ không phải dìm nước Thái Cổ Thần Sơn sao? Đáng tiếc chúng ta lúc ấy không ở trận, không nhìn thấy cái kia hùng vĩ một màn. Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng một bên nhìn xem, một bên cảm thán, một bên lắc đầu. Chỉ là, bọn họ nói chuyện bị chung quanh Thái Cổ Thần Sơn các đệ tử nghe được sau đó. Bọn họ lập tức liền khó chịu. Thậm chí có một số người càng là không nhịn được vụng trộm căm tức nhìn hai người liếc mắt. Sát ý lóe lên liền biến mất. Tố chất bình thường thôi. Còn học hỗn nguyên thế ra đây. Không biết bọn họ lúc nào không nhịn được. Nếu là một cái không nhịn được mà nói. Hắc hắc, chúng ta có thể sẽ lần nữa dìm nước Thái Cổ Thần Sơn. Hai người không kiêng nể gì cả nghị luận. Mày may không để ý tới chung quanh Thái Cổ Thần Sơn các đệ tử. Lúc đầu, Thái Cổ Thần Sơn đám người trong lòng đều rất khó chịu. Có ít người càng là đối Diệp Dương ba người sinh lòng sát ý. Chỉ là, làm bọn họ nghe được Vạn Lý Tuyết hai người nghị luận sau đó. Bọn họ phía sau lưng liền trở nên lạnh lẽo. Tại thần linh không cách nào xuất thủ tình huống dưới. Thái Cổ Thần Sơn dùng cái gì đi ngăn cản Diệp Dương? Đại đế sao? Người nào biết rõ Diệp Dương phải chăng còn có cái gì thủ đoạn? Dù sao, ở rất nhiều năm trước kia, Diệp Dương liền đã dìm nước qua Thái Cổ Thần Sơn. Lần này hắn thực lực mạnh hơn. Nếu là hắn khăng khăng lại muốn chìm một lần Thái Cổ Thần Sơn mà nói, vậy liền không biết là có hay không có thể ngăn cản. Như là Thái Cổ Thần Sơn bị cùng một người liên tục bao phủ mấy lần. Như vậy Thái Cổ Thần Sơn mặt mũi liền thực sự là mất hết. Thế là, Thái Cổ Thần Sơn đám người không thể không thu liễm một chút. Trên yến hội, lần này yến hội so hỗn nguyên thế gia tiếp đãi bọn họ ba cái thời điểm sang trọng hơn. Đủ loại sơn chân hải vị, đủ loại kỳ chân dị quả, đủ loại tiên đan tiên tử, quỳnh tương ngọc lộ đều lấy ra chiêu đãi hai người. Thậm chí, Thái Cổ Thần Sơn phương diện còn có một chút ca múa trợ hứng. Mặt ngoài nhìn đến, Thái Cổ Thần Sơn đám người thật đúng là đem Diệp Dương ba người xem như là khách quý. Thái Hư Học Viện muốn một lần nữa xuất thế. Thật sự là quá tốt. Chúng ta Thái Cổ Thần Sơn cùng Thái Hư Học Viện vốn chính là hảo bằng hữu. Tự nhiên là hoan nghênh vô cùng. Thái Hư Học Viện một cái phó giáo chủ cười ha ha lấy. Biểu thị hoan nghênh. Vậy là tốt rồi, Diệp Dương một mặt sán lạn tiếu dung. Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ cũng là một mặt sán lạn tiếu dung. Nghe nói các ngươi Thái Cổ Khê còn không có bất cứ tin tức gì. Diệp Dương đột nhiên dò hỏi. Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ trên mặt tiếu dung đột nhiên trì trệ. Diệp Dương đây là ý gì? Thái Cổ Khê ở nơi đó. Diệp Dương tự nhiên biết rõ nhất thanh nhị sở. Dù sao, lúc trước bọn họ 10 người đồng thời biến mất, hiện tại, liền chỉ còn lại Hỗn Nguyên Thanh cùng Thái Cổ Khê không có trở về tiên giới. Ngay từ đầu thời điểm, Đan Dương cùng Bích Vân cũng không có xuất hiện. Lúc ấy Tiên Tông cùng Chân Không Thần Giáo còn liên hợp Thái Cổ Thần Sơn cùng Hỗn Nguyên Thế Gia. Công sát Thái Hư Học Viện đây, chỉ là, liền ở một đoạn thời gian trước, Đan Dương cùng Bích Vân đều đã trở về. Có người càng là nhìn thấy hai người bọn họ người là cùng Diệp Dương cùng nhau xuất hiện. Hơn nữa, những ngày này Kiêu Tử tựa hồ cũng lấy Diệp Dương là chủ. Nói cách khác, Diệp Dương là bọn họ bên trong thủ lĩnh. Bởi vậy, có người phỏng đoán Đan Dương cùng Bích Vân sở dĩ trở về. Hoàn toàn là bởi vì Diệp Dương nguyên nhân. Trên thực tế, liền ở một đoạn thời gian trước, Chân Không Thần Giáo cùng Tiên Tông nhao nhao đơn phương biểu thị cùng Thái Hư Học Viện tiêu tan. Hiềm khích lúc trước, thậm chí, bọn họ càng là loáng thoáng đối Diệp Dương biểu thị cảm tạ. Liền càng thêm tọa thật Đan Dương cùng Bích Vân hai người là Diệp Dương cứu được. Như vậy hiện tại, liền chỉ còn lại Thái Cổ Khê cùng Hỗn Nguyên Thanh còn không có bất kỳ động tĩnh nào. Hiện tại, Diệp Dương đột nhiên hỏi thăm chuyện này làm cái gì? Thái Cổ Khê có lẽ là ở bế quan a. Chúng ta tạm thời còn không có hắn tin tức. Thái Cổ Thần Sơn cái kia phó giáo chủ nhàn nhạt nói ra. thật tại bế quan sao? Ta trước một đoạn thời gian tựa hồ còn nhìn thấy hắn đây. Hắn hiện tại thế nhưng là 10 phần thê thảm. Cũng không giống như là ở bế quan a. Diệp Dương mỉm cười. Người thật sự gặp qua Thái Cổ Khê. Thái Cổ Thần Sơn cái này phó viện trưởng có chút không bình tĩnh. Vội vàng hỏi thăm đến. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Thảm. Thật sự là thảm. Ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế cực kỳ bi thảm sự tình. Liền ở lúc này, Kim Triển Bằng đột nhiên lắc lắc đầu nói ra. Một mặt bất đắc dĩ. Đúng vậy a, quá thảm. Các ngươi có thể tưởng tượng đến một người liên tục gặp đủ loại cực hình tra tấn sao? Lại gặp đến Thái Cổ Khê trước đó. Ta là chưa từng gặp qua. Nhưng là Thái Cổ Khê. Thật sự là quá thảm. Bị tra tấn không được thành hình người a. Ai? Tóm lại một chữ thảm. Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng một người một câu. Đem Thái Cổ Khê nói cực kỳ bi thảm trên thực tế. Bọn họ cũng không có thêm mắm thêm muối. Bọn họ nói chỉ là sự thật mà thôi. Các ngươi thật sự biết rõ Thái Cổ Khê tin tức. Hắn ở đâu? Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ càng ngày càng không bình tĩnh. Lo lắng vô cùng nhìn xem Diệp Dương ba người hỏi thăm. Chúng ta đương nhiên biết rõ a. Chỉ là, chúng ta vì sao muốn nói cho ngươi? Chúng ta cùng ngươi vô thân vô cố. Ngươi cái này người thật đúng là kỳ quái. Kim Triển Bằng nhìn xem đối phương. Một mặt cổ quái. Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ trong lòng sát ý lóe lên liền biến mất. Tất nhiên không muốn nói cho hắn. Tại sao tại hắn trước mặt nói Thái Cổ Khê sự tình? Đây không phải nói rõ muốn đùa nghịch hắn sao? Trên thực tế, Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng hai người thật đúng là đang đùa hắn. Bọn họ là cố ý nói như vậy. Về phần đến cùng có cho hay không Thái Cổ Khê tin tức. Còn phải nhìn Diệp Dương ý tứ. Trên cái thế giới này người kỳ quái nhiều lắm. Vạn Lý Tuyết nhàn nhạt nói ra. Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ hai mắt hơi híp, đôi mắt chỗ sâu sát cơ tại hiện lên. Diệp Dương tự nhiên phát hiện một màn này, nhưng hắn cũng không nói gì. Hắn chờ lấy đối phương làm khó dễ. Nếu là đối phương dám dẫn đầu động thủ mà nói, như vậy hôm nay không thể nói trước lại phải đại náo Thái Cổ Thần Sơn. Hắn cũng đã làm xong lần thứ hai dìm nước Thái Cổ Thần Sơn chuẩn bị. Chỉ là, nhường hắn thất vọng là Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ lửa giận rất nhanh liền bị hắn bị đè nén xuống dưới. Rất nhanh hắn liền khôi phục trước đó đầy mặt tiếu dung bộ dáng. Thái Cổ Khê có thể trở về cuối cùng. Nếu như không cách nào trở về, đó cũng là hắn vận mệnh. Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ nhàn nhạt nói ra. Tựa hồ không quan tâm Thái Cổ Khê. Tựa hồ một chiêu này cũng không cách nào chọc giận đối phương a. Diệp Dương lơ đãng nhìn Kim Triển Bằng cùng Vạn Lý Tuyết hai người một cái. Hai người hiểu ý, lên tiếng lần nữa. Vạn Lý Tuyết, lần trước những người kia chuẩn bị lúc nào diệt sát Thái Cổ Khê kia mà. Bọn họ tựa hồ cũng đã đọc đến Thái Cổ Khê toàn bộ ký ức a. Kim Triển Bằng đột nhiên nói ra. Tựa hồ là dạng này. Không có bí mật người. Tự nhiên không có cái gì giá trị. Bất quá ta nghe nói những người kia cảm thấy Thái Cổ Khê thiên tư. Tiềm lực không sai. Cho nên chuẩn bị đem hắn luyện hóa làm khôi lỗi. Không biết thực hư a. Tất cả ký ức đều bị đọc đến. Còn muốn đem hắn luyện hóa thành khôi lỗi. Thái Cổ Thần Sơn phương diện lúc này liền ngồi không yên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.